Thánh Vương, chương 1204, Yêu Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1204, Yêu Sư. Dãy núi mênh mông, yêu khí ngất trời, dày đặc che khuất bầu trời sâu trong rừng cây, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu thú. Rừng rậm là nơi bảo vệ tốt nhất của yêu thú, nhưng ánh sáng nóng bức kia chiếu vào phía trên rừng cây, đã bị tán cây cao lớn ngăn cản, khiến cho không cách nào chiếu xuống mặt đất. Trong rừng rậm là một vùng mát mẻ. Rory Inwan, cây cối của thần giới cũng là tồn tại cực kỳ tươi tốt và có lực sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh. Bọn họ có thể hấp thu hàn khí, nhiệt khí, thậm chí có thể ứng phó các loại thiên lôi oanh kích. Dưới khí hậu ác liệt nhiều năm trong thần giới như vậy, nếu cây cối không thích ứng sinh trưởng thì cũng đã bị loại bỏ. Thậm chí có cây cối còn ẩn chứa thần lực bàng bạc, biến thành một gốc cây hung thủ nguy hiểm, thỉnh thoảng tập kích yêu thú lỡ đường và tu sĩ nhân loại lịch lãm. Mỗi một gốc cây thực vật của thần giới cũng vô cùng kỳ lạ. Nếu như viết sách về các loại thực vật của thần giới, thì dù là viết ra 10 tỷ quyển sách cũng không nghiên cứu hết. Tất nhiên, trừ những cây cối cao lớn kia còn có một vài linh dược chân quý núp ở trong đó, thậm chí có linh dược có thể huyễn hóa ra tới thần lực tiểu nhân, còn có thể đi lại, chui xuống dưới đất ẩn núp. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng không có chút hứng thú nào với một vài linh dược này. Trong giao dịch của hắn và yêu thú, mỗi tháng đều có đại lượng linh dược được chuyển tới từ yêu thú. Yêu thú vốn là có cuộc sống ở trong rừng rậm, sẽ hái linh dược hết sức dễ dàng. Nhất là tộc của quỷ diện thần hầu, càng là vô cùng am hiểu hái linh dược, lại còn có thể lấy một vài thần quả trong rừng rậm sản xuất ra rượu ngon vô cùng tốt. Vút vút vút, Dương Kỳ không biết phi hành bao nhiêu lâu, đã loại, đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mắt toàn một nguyên thủy. Sâu trong rừng rậm thỉnh hắn thi triển ẩn thân thuật, không nhìn toái không cần thiết. Cuối cùng sau ba canh giờ phi cốc này thanh tĩnh u nhã khắp. Quỷ này, nói Dương Kỳ hạ xuống, tay áo vung lên, lập tức trong không trung vang lên âm thanh như đao kiếm chạ, rất nhiều nơi trên bốn phía vách núi đều nổ rầm. Tung rầm rầm, diện thần hầu, thần nữ xa, các ngươi phát ra tin tức để cho ta tới nơi yêu sư Ngọc Bích muốn mở ra, cao thủ của yêu tộc đã có thể tiến vào trong đó tìm hiểu, làm sao lại không ra, còn bố trí đại trận tới ám toán ta hả? Hai, y là giấu giếm trận pháp bị hắn phá giải. Dương Kỳ phát ra âm thanh ha ha kích động phong vân, bốn bề vách núi đều rung động ùng ùng, dường như lập tức sẽ sập xuống. Dương Kỳ, tu vi của ngươi càng ngày càng lợi hại. Lúc này, quỷ diện thần hầu và thần nữ xả từ sâu trong sơn cốc đi ra. Cả hai đều có sắc mặt khó khăn, bọn họ định bố trí đại trận, nghĩ âm thầm vây khốn Dương Kỳ, chế trụ hắn, nhưng lại không nghĩ tới bị đối phương khám phá ra, lại chỉ dùng một cái phất tay đã nổ tung. Chẳng qua chúng ta chỉ muốn thử xem tu vi của ngươi. Thần nữ xà nói, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng, các ngươi tốt nhất không nên giở trò, bởi vì tánh mạng của các ngươi đều nắm giữ ở trong tay của ta. Là đột nhiên Dương Kỳ hơi động, lập tức sâu trong đan điền khí hải của quỷ diện thần hầu và thần nữ xà vang lên tiếng như trái tim đang đập. Hai người này khiếp sợ phát hiện mình căn bản không khống chế được thần lực trong cơ thể. Ngươi đã làm gì trong cơ thể chúng ta? Thần nữ xà thất kinh, không có gì, chẳng qua chỉ là trồng xuống một ma thai nho nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma thai này đã trưởng thành mấy tháng, hiện nay đã có thể khống chế thần lực và kinh mạch của các ngươi, thậm chí có thể nhìn trộm suy nghĩ của các ngươi. Dương Kỳ cười một tiếng ha ha, các ngươi cho là ngày đó ở trên ngọn núi, tại sao ta lại cho các ngươi rời đi dễ dàng như vậy? Chính là lúc nào cũng có thể nắm giữ sinh tử của các ngươi, nhìn trộm suy nghĩ của các ngươi. Lần này, đúng là yêu sư cốc muốn mở ra, rất nhiều cao thủ yêu tộc cũng tiến vào trong đó tìm hiểu huyền diệu. Nhưng các ngươi liên nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ hiệp một vài thần của yêu tộc muốn bất lợi ta, cho là ta không biết sao, như là Thôn Nguyệt Sư Tử Vương, Hùng Ngự Thần. Hai đại yêu này thần, một thần cách là 8, một thần cách là 9, các ngươi cho là đã có thể trấn áp ta có phải hay không? Ngươi, hai pho tượng yêu thần như là thấy quỷ, nhìn Dương Kỳ. Ngươi thật sự có thể nhìn trộm suy nghĩ của chúng ta sao? Đó là tất nhiên, Dương Kỳ nói, hiện nay, trong lòng các ngươi còn muốn tiêu diệt ma thai mà ta đã trồng trong cơ thể các ngươi, đúng không? Trong lòng các ngươi còn có may mắn, hy vọng cao thủ của yêu tộc sẽ giải cứu các ngươi, người cũng chỉ là phí công thôi. Đi, mang ta đi yêu sư cốc. Cái gì, ngươi hiểu rất rõ yêu sư cốc nguy hiểm nặng nề, còn muốn đi, ngươi thật nghĩ là ngươi có thể tìm hiểu tất cả trong đó sao? Thần nữ xà nói, đó là tất nhiên, Dương Kỳ phất tay một cái. Không nên dài dòng, mau dẫn đường, là dạ, hai đại yêu thần bị người chế trụ, phải nghe lệnh, mang theo Dương Kỳ bay đi. Chỉ một lát sau, lại vượt qua mấy ngọn núi, tiến vào trong một sơn cốc mênh mông. Sơn cốc này càng thêm khổng lồ, bốn bề đều là thác nước hạ xuống, hơi nước sôi trào, mà ở sâu trong sơn cốc có một cánh cửa cao lớn đóng thật chặt. Cả cánh cửa và núi đều khổng lồ giống nhau, phía trên điêu khắc văn tự Long Phi Phượng Vũ, những văn tự này là văn tự của yêu tộc. 8. Web mà lúc này, rất nhiều yêu thần đều phả không đến, cũng tụ tập ở chỗ này, nhìn đại môn, dường như là đang đợi điều gì. Nguyên nước chảy khổng lồ từ trong sông dưới lòng đất đã được cọ rửa qua, dần dần tích tụ được một loại thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng này tích lũy tới trình độ nhất định, có thể thúc giục đại trận, khiến cho đại môn mở ra. Đây chính là dãy núi này trong yêu sư cốc. Tiến vào trong đó, có ngọc bích còn sót lại của yêu sư vô thượng, phía trên điêu khắc đủ loại khí công tuyệt học trận pháp chi đạo, luyện đan tuyệt học thậm chí có thần thông vô thượng tinh thần tự ma. Chính mỗi khi thiên địa lực lượng tích lũy đến lúc đại môn của yêu sư cốc mở ra, yêu thần đến từ bốn phương tám hướng của dãy núi này cũng sẽ tiến vào trong đó tìm hiểu tuyệt học, hy vọng có thể đạt được một chút thứ tốt. Dương Kỳ và Quỷ Diện Thần Hầu thần nữ xả đứng cùng nhau, không nhúc nhích nhìn bốn phương tám hướng đang rối rít bay xuống yêu thần, có yêu thần tụ tập ở chung một chỗ, nhỏ giọng thảo luận gì đó, còn có yêu thần lại yên lặng ngồi thẳng. Còn có yêu thần chào hỏi Quỷ Diện Thần Hầu và thần nữ xả, hầu không có thành thần cũng đến đây. Không sợ chết sao, nga, đây Quỷ Diện Thần Hầu và thần nữ xả ứng phó đi qua. Nhưng ở nơi này, một đại hán tóc vàng và một đại hán màu đen mạnh mẽ hạ xuống, tới bên cạnh Quỷ Diện Thần Hầu và thần nữ xa. Kỳ nhìn Dương Đại, Tiểu Nguyệt Sư Tử Vương và Hùng Như Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này tu vi cực kỳ thâm hậu, là người mà Quỷ Diện Thần Hầu và thần nữ xa mời để đối phó Dương Kỳ. Hiện nay, Dương Kỳ xuất hiện tất nhiên hai thần muốn tới hưng sư vấn tội. Hai đại yêu thần có. Không nên động thủ, thần nữ lập tức, Hùng Nhiêu, hiểu lầm sao, ca, Dương lại có thể áp quãng, so đo, nhất lại là thôn với tử, xà nữ, vị tiểu huynh đệ bên cạnh các ngươi là yêu tộc nào, tại sao nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ Hùng Nhiêu lực mãnh liệt đánh thần này đi tới, đột nhiên bắt được thần nữ xà, một luồng thần sâu tiến vào trong cơ thể thần nữ xà. Lập tức thần cách trong đan hải của nàng vang dội bùm bùm. Ánh mắt của Kỳ mạnh mẽ nhìn tới. Trong vô thanh vô thức lại có một ma ảnh hiện ra sau lưng Hùng Nhiêu thần, sau đó ẩn núp tiến vào trong đó. Lập tức toàn thân Hùng Nhiêu thần run lên, thần lực vận chuyển lại đứt quãng. Điền khí Dương vị thứ, tiểu tử, ngươi Hùng, không có đã làm gì ta, Nhiêu thần gầm thét lên, gì, chẳng qua chỉ để ngươi nghe lời một chút biết được lợi hại. Chuyển thần thông thiên thần diệt ngục chủng ma thân thể của Hùng Nhiêu thần này, nhưng hắn nhưng áp chế như vậy kết quả sẽ làm cho thần lực đứt yếu bớt rất nhiều. Thần thánh phương nào, là của chế lực chiến, lợi hại kỳ vào, hán lông tử ngươi hai tốt một dương một tay vung lập tức thần lực của hùng thân đã mồ hôi đầm đìa. Kỳ vàng kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Dương Kỳ. Này ngươi không cần lo ta chỉ là đến đây tìm hiểu yêu sư Ngọc Bích không có quan hệ cùng các ta thủ không oán, không? Những thứ ngươi, chúng không đáng sinh tử gặp nhau, ý chí yêu nhân Dương điểm nhất. Tìm hiểu pháp dĩ thân hay biến độc lúc này Hùng Nhiêu thần phương vừa vốn là song đại yêu thần chí có một khác rất lớn là một người bằng hữu của chúng ta, là yêu tộc tới từ phương xa. Một âm thầm Dương Thôn Nguyệt thật là đi như sư nhẹ đấu kỳ sơn lợi hại. Chí loại, răng rắc răng nước lại phát ra xạ cả rằm, chiếu cửa đá khổng. Yêu sư cốc khi đóng ta A lực coi an cấp yêu núi khổng tiến vào trong tự tộc ra, một người có thần cách 9, một người khác có thần cách ta xem ngươi xà đi tới, nói một chuyện này là cũng gật kỳ xung đột nho và yêu vút vút vút. Với nhân sư gió, sẽ ma chính cuộc ánh sơn lồ ở trong lồ cũng mở cửa trong một sơn cốc khổng lồ. Sơn nơi đều hiện ra dấu vết hình ngôi sao, của chiến cao thần giác. Sáng cốc ta biết rồi, cho vờn ra đó tìm cũng chắp lạc sống loại đầu, nhỏ yêu còn chưa này làm là kia cũng được cốc đá trên vây quanh dày đặc ở dưới sơn cốc núi đá, người không kịp đi ngoài nhìn qua sâu thành rất nhiều các hạ chính nên yêu sư. Chuyện tranh thành tơ lụa, đến yêu sư này, chẳng qua lần ta còn có yêu thú bay lên, nhưng lại bị hẳn, điều này để tránh những phiền với đại hán áo đen kia hiểu lầm. Là bị hắn khống chế rồi, thích quanh của tộc hiểu, khoanh này còn xót chảo, lập như tay. Sinh là lại gen, con nhìn thấy thế giới nhân ngọn núi, rừng rậm đờ si qua bất tại cũng chậm tức thần kia có cừu hận, lúc này sao có ngạnh thể ương tồn, tôn nghiêm chỉ là người quá an nhàn, ngồi xuống. Khiến cho đám chân nhìn, chỉ trăm đen trời hội tụ không mấy kín. Một vùng cũng xem náo nhiệt, không canh ở ma thai được thu giờ, trên sơn sáng rãi mở ra. Khôi sắc một nhân vật sơn cốc như phục cốc ngời. Vỗ mặt đất lập tức người đã căn bản nhìn Tử Vương và Hùng Nhiêu thần không để cho bọn họ khổng lồ, mênh mông rất nhiều ngọc bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bích có rất nhiều xương trắng, những của lần mở là có hùng ngọc bích này để cầu lấy công tâm tráng trí, muốn là bị người đầu ra chỉ trong 3 ngày 3 đêm. Chúng ta phải nắm chặt thật sẽ không ra được, ra trước, nhìn truyền vậy, thấy vận chuyển, nhưng toàn như kỳ. Đúng thần của yêu tộc biến thành một đạo lưu quang đi ngọc trở lại. Thấy như thứ cho biến mất không thấy gì nữa, nảy mình. Dương giật dấu vết, Dương Kỳ không con lừa. Đạo lý thứ hai, hoàn toàn ngược tôn nghiêm ở nên đặt yêu thần chú ý, thẩm giữ mình. Đây cũng chú lại, nhưng sâu trong đáy thành một thứ như trang hình ở sâu giờ mở hồ lỗ. Đó đã thấy ở bốn đều có để cho kỳ mới này xương trong ra, để yêu khí này là trắng rất nhiều dãy cho yêu tộc. Cách chương.